Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ai cũng có thể động. Người này không thể động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tần Hải Phách những lời này. Để cho bản muốn mang Lục Huyền Âm rời đi Dịch Tiểu Phi. Nhíu mày một cái, mà Tần Hải Phách thủ hạ, nghe được lão đại mình nói. Đã đi tới, dù sao cũng là nhà mình lão đại muốn người. Nếu là đối phương muốn chạy trốn mà nói, bọn họ cũng có thể thời gian thứ nhất đem ngăn trở ở. Đối mặt như vậy thình lình một màn, Lục Huyền Âm theo bản năng trốn tới Dịch Tiểu Phi sau lưng. Tần lão đại, không nên như vậy có được hay không? Đỗ Siêu nhìn tình huống không đúng, trong giọng nói mang khẩn cầu vẻ. Hắn cảm giác là càng ngày càng phiền toái. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta im miệng. Bên này không tới phiên ngươi mà nói chuyện. Tần Hải Phách chợt chừng một cái Đỗ Siêu một cái. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi bên kia, những người khác thấy đưa qua tới. Người hung dữ, cũng theo bản năng tránh. Đã có rời đi ý tưởng. Đối với bọn họ mà nói, mình an toàn mới là trọng yếu nhất. Đối mặt đưa ra, bắt được tay, Dịch Tiểu Phi ánh mắt từng điểm băng lạnh xuống. Người khác hắn có thể bỏ mặc, nhưng là Lục Huyền Âm nhất định phải quản. Bóp, một tiếng, đem vậy đưa tới tay bắt lại. Ai cũng có thể động, người này không thể động. Dịch Tiểu Phi nắm tay của người kia, lực đạo càng ngày càng nặng. Ngay tức thì mặt của người kia sắc một chút xíu khó xem. Lộ ra bị đau diễn cảm. Tiểu tử thúi, ngươi đây là tự tìm cái chết. Phía sau một người khác, thấy được tình huống không đúng. Một quyền hướng Dịch Tiểu Phi gọi lại. Bất quá đối mặt một quyền này, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Ngược lại là chân phải nâng lên. Một cước hướng cái này ra quyền người đá ra. Cả người một khắc sau bị đá bay. Đụng vào hậu phương trên bàn. Một ít chai rượu cùng ly rượu bị đánh lật. Như vậy một màn, Đỗ Siêu nhìn, nuốt nước miếng một cái. Cả người chân cũng mềm nhũn. Em gái ngươi, như vậy, một cái cũng không đi được. Đầu óc có phải hay không có vấn đề? Bên này là động thủ địa phương sao? Cũng không nhìn đối phương một cái là người nào. Cũng không xem bên này lại có bao nhiêu người ở. Thật chẳng lẽ lấy là mình trồng qua ruộng, có chút khí lực, liền có thể nổi tiếng sao? Đây quả thực là đem bọn họ đi hố lửa bên trong đẩy. Còn dám động thủ, lá gan thật không nhỏ à. Ở ta Tần Hải Phách trên địa bàn, rất lâu không nhìn thấy như vậy phách lối người. Tần Hải Phách nổi giận, chợt đứng lên, mang nồng nặc dùng mình ánh mắt, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại. Tiểu Phi, chúng ta đi mau. Lục Huyền Âm lúc này mới phản ứng được. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa đối phương nhìn dáng dấp cũng không phải thông thường côn đồ. Mặc dù Lục Huyền Âm không biết cái này Tần Hải Phách một ít lai lịch. Nhưng từ tình huống hôm nay xem ra, tuyệt đối không phải một cái người dễ trêu chọc vật. Đi, còn muốn đi, một cái cũng không đi được. Giết chết cho ta cái này tiểu tử. Tần Hải Phách những lời này nói ra, lộ vẻ lại chính là một nhân vật hung ác. Ở bên này làm Dịch Tiểu Phi, đây chính là nó sức chỗ. Sau đó Tần Hải Phách bên người rối rít lấy ra mình mang theo người dao găm, lưỡi đao. Như vậy một màn, để cho một ít nữ sinh cũng hét dầm lên, hướng góc tường áp sát. Mà Đỗ Siêu giờ khắc này lòng đừng nói nhiều lo lắng, lúc này không thể nghi ngờ là đem bọn họ cũng làm liên lụy đi vào. Rất có thể tới một cái diệt khẩu, đây cũng không phải là đùa giỡn chơi. Đã sớm nghe cha mình nhắc tới, Tần Hải Phách chính là một cái giết người không có mắt người. Ở thành phố Trung Hải trong hắc đạo, vậy cũng là nhân vật vang danh. À, vậy thì tới thử một lần. Dịch Tiểu Phi quay đầu hướng về phía Lục Huyền Âm cười một tiếng. Sau đó cả người nghênh đón, trực tiếp cùng những người đó giao thủ. có thể cái này giao thủ một cái, để cho Tần Hải Phách khiếp sợ liên liên. Mình một nhóm thủ hạ đắc lực, lại có thể liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng đối phó không được. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, lớn trong phòng riêng, kêu thảm thiết liền liền. Những cái kia xuất thủ người, chút nào không ngoại lệ, đều là nằm ở trên mặt đất, có vài người cũng chảy khá hơn chút máu. Như vậy một màn, để cho Đỗ Siêu đám người, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Làm ruộng, có thể luyện được như vậy thân thủ sao? Có thể đánh ngã những người này hữu dụng. Ở bên này thủ hạ, vẫn chỉ là Tần Hải Phách không đáng kể mà thôi. Tiểu tử thúi, có chút thực lực, nhưng hôm nay cũng không phải là thân thủ rất giỏi liền có thể. Để cho những người khác đi, như thế nào? Muốn chơi mà nói, ta Dịch Tiểu Phi cùng ngươi chơi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, ngồi ở Tần Hải Phách trên ghế salon đối diện, có gan sắc, vậy thì như ngươi mong muốn. Tần Hải Phách nanh gật đầu cười, dẫu sao trước mắt những thứ này thanh niên, nhìn dáng dấp đều không phải là người bình thường. Một hai làm xảy ra bất trắc gì, hắn còn ứng phó, nếu là toàn bộ xuất hiện vấn đề gì, vậy hắn cũng biết rất phiền toái. Bây giờ mà nói, cái này tự xưng là Dịch Tiểu Phi người, không thể nghi ngờ là hấp dẫn hắn toàn bộ cừu hận. Cũng cút ra ngoài cho ta. Tần Hải Phách hướng góc tường Đỗ Siêu đám người, tức giận mở miệng nói. Nói đến đây nói ra, không thể nghi ngờ là kinh ra bọn họ cả người mồ hôi lạnh. Bây giờ mà nói, hơn nữa muốn cũng không được. Tiểu Phi, chúng ta cùng đi. Lục Huyền Âm lúc này trong lòng sốt ruột không được, mà Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói, nghe lời, cùng đi ra ngoài. Huyền Âm, đi à, đi à. Lục Huyền Âm nhóm kia bạn học trường cấp 3, nhất là một ít nữ sinh, trực tiếp lôi Lục Huyền Âm liền hướng ngoài cửa đi. Chẳng qua là Lục Huyền Âm chính là không chịu rời đi, mà Dịch Tiểu Phi đối với như vậy tình huống, nhíu mày một cái, đi à, nếu là không đi, sau này chúng ta đều không muốn gặp mặt. Người đàn ông mà nói, cũng không nghe, làm sao làm phụ nữ của ta. Những lời này nói ra, để cho Lục Huyền Âm lòng khẽ run lên, giống như là bị lây vậy, không dãy dụa nữa, mà là bị kéo rời đi ngày này chữ phòng riêng. Chờ Đỗ Siêu đám người rời đi sau đó, cửa phòng riêng bị thật chặt đóng kín. Dịch Tiểu Phi nhìn đối diện Tần Hải Phách, mình nếu muốn giết người mà nói, rất đơn giản, chẳng qua là hôm nay đang suy nghĩ là như thế nào hủy thi diệt tích, không thể lưu lại một chút chứng cớ. Tiểu tử thúi, ngược lại là thật nặng nghĩa khí, bất quá cái này thì thế nào, tổn thương người ta, đập ta bãi, liền không có người có thể bình yên rời đi. Nhìn trong phòng riêng bừa bãi một mảnh, hôm nay nhã hứng cũng không có. Bên này là hắn yến thỉnh địa phương, ngày hôm nay muốn gặp một cái trọng yếu khách, bây giờ ngược lại tốt, khách cũng không có tới. Bên này đều được bộ dáng này, không có người có thể bình yên rời đi sao? Vậy ta xem ra muốn thành cái thứ nhất. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, từ đầu đến cuối cũng triển lộ ra tự tin một mặt. Hừ, tiểu tử thúi, người chết cũng không biết chết thế nào. Tần Hải Phách vừa nói, tay đã sinh đưa về phía giữa eo, lộ ra một cây súng. Dẫu sao hắn loại này lăn lộn giang hồ, loại vật này làm sao biết thiếu. Bất quá hết thảy các thứ này đều ở đây Dịch Tiểu Phi nắm giữ trong. Nhưng ngay vào lúc này, cửa phòng riêng bị mở ra, có người đi vào. Cái này người tiến vào, để cho Tần Hải Phách mặt liền biến sắc. Chú Hồng, theo người tiến vào, có một cái trong tóc đen xen lẫn chút ít tóc trắng, nhìn dáng dấp chắc có năm chừng 10 tuổi dáng vẻ, người mặc áo thun đen. Tần Hải Phách ở thấy lúc đó, muốn rút súng ra, cũng buông tha, mặt đầy vẻ kính sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http